Truy chụp, chương 9, góc truyện audio.com. Thời gian 2 ngày nháy mắt mấy cái liền qua mau. Sáng sớm, sắc trời xám trắng, giọt sương trên cây cỏ còn đang run động. Hôm nay là ngày dẫn Kinh Vân đi tham gia yến hội tại Phủ Vương Đề. Thật không cam lòng đem Kinh Vân mang ra ngoài. Bất quá, Kinh Vân tựa hồ thật chờ mong. Ngày thường vô thanh vô tức, Nguyên lại cũng là người thích ngoạn những thứ mới mẻ a, là cách nghĩ. Ánh mắt mở to ngắm ngắm ngọc thủ nhỏ nhắn của Kinh Vân. Trải qua nhiều ngày kiên nhẫn, rốt cuộc cũng đổi được đặt quyền được ôm y trong lòng mà ngủ. Là cách hiện tại biết rất rõ ràng, muốn đối phó với Kinh Vân biện pháp duy nhất là mặt dày mày dạn quấn lấy y, rào đắc Kinh Vân đầu hàng a, ánh mắt chuyển tới khuôn mặt của Kinh Vân. Lại phát hiện Kinh Vân sớm tỉnh, dương mắt im lặng gối lên cánh tay Là Cách. Không biết là đang suy nghĩ gì? Kinh Vân, Là Cách thử hỏi, Kinh Vân không ngờ được Là Cách tỉnh sớm như vậy. Sợ run một chút, kịp thời phản ứng lại. Đại vương huynh tỉnh, ta đây làm bộ phải xuống giường. Là Cách giơ tay một lần nữa đem Kinh Vân áp trở về bên mình. Dậy sớm như thế để làm gì a? Vừa rồi đang suy nghĩ cái gì? Kinh Vân thản nhiên nói, không có gì, Là Cách thở dài. Tìm vô số tâm tư, Kinh Vân vẫn là duy trì thái độ xa lạ với Hàn A, nhưng hiện tại dù sao cũng đã có chút cải biến. Nghĩ như vậy, Là Cách liền mỉm cười chuyển đề tài. Hôm nay phủ của Tam Vương Đệ nhất định náo nhiệt A. Kinh Vân kinh ngạc nhìn Trần Tầm Cung bỗng nhiên nói. Đại Vương Huynh, ta, ách, Kinh Vân im lặng nửa ngày nói. Không có gì mặc Là Cách như thế nào khó hiểu, không bao giờ mở miệng nữa. Là Cách cường lạp, bắt ép, Kinh Vân nằm trong lòng một hồi. Sau khi rời giường lại ép Kinh Vân ăn hết bát chúc trong tay. Tự mình vì Kinh Vân chọn y phục, song song xuất môn, Tam Vương Tử Lệnh Tuyền đã thành thân. Được phân phủ đệ nên không ở lại trong hoàng cung. Vương Tử tuy rằng có thể tùy ý ra vào hoàng cung. Kinh Vân lại không thể dùng tới đặc quyền nhỏ nhoi này. Lần đầu tiên ra ngoài hoàng cung cũng là bị Là Cách ép cùng đi kỵ mã săn thú. Là Cách lo lắng khuôn mặt tuấn mỹ của Kinh Vân thu hút chú ý. Cố tình đem cỗ kiệu che đắp kín mít, mới cho Kinh Vân ngồi vào. Chính mình lại kỵ mã theo sau. Đoàn người chậm rãi đi tới phủ đệ Tam Vương Tử. Lệnh Tuyền sớm có được tin tức, tự mình cùng đám tân khách ra đón tiếp. Sau khi hành lễ, Là Cách xuống mã đem Kinh Vân từ trong kiệu dẫn ra. Lệnh Tuyền cười nói, con tưởng đại vương huynh dẫn theo thiên kim nhà ai đến đây. Nguyên lai là thập tam vương đệ A Kinh Vân làm như không có nghe thấy. Lẳng lặng đối các huynh trưởng ở đây hành lễ, một câu cũng không nói. Là Cách nhưng đối lời nói của Lệnh Tuyền lại để ý thầm nghĩ. Kinh Vân bất quá là ở vương gia hội tụ lần đầu lộ mặt. Lệnh Tuyền như thế nào liền như vậy nhớ rõ y, như vậy tưởng tượng trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Thần sắc không tốt đánh giá Lệnh Tuyền cấp một cái liếc mắt. Khai Thiều cũng đứng ở trong đám đông, hắn xưa nay thích náo nhiệt, tính tình lại hào sảng, vốn định thừa dịp sinh thần của Lệnh Tuyền đến nháo nháo cùng huynh đệ. Uống đến say a, ngày ấy khi Là Cách đem Kinh Vân đón đi. Từ đó về sau liền không có được tin tức của Kinh Vân. Phái người đến hỏi đều bị Là Cách đem người phái trở về. Hắn tuy lo lắng nhưng dù sao cũng e ngại thân phận Là Cách. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, thỉnh cầu nhiều lần với phụ vương, muốn đem Kinh Vân đưa vào Mục Hương cung tĩnh dưỡng, nhưng đều bị Là Cách ngăn lại ở chỗ phụ vương, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên hội gặp được Kinh Vân ở đây. Kinh Vân so với trước tốt nhiều lắm, thanh thanh tú tú đứng ở phía sau Là Cách, bên người giống như toát ra một cỗ thản nhiên. Khai Thiều cũng không biết vì cái gì lại đối với tiểu vương đệ kiệm lời này thật có hảo cảm. Cộng thêm việc khẳng định y thường ngày bị hay bị đại vương huynh khi dễ. Càng gia tâm quan tâm đối với y, cho nên vừa nhìn thấy Kinh Vân. Khai Thiều liền mở miệng kêu lên. Kinh Vân, ngươi vì cái gì hội ngồi kiệu a, thân thể còn không có hảo sao? Vừa nói vừa rời bước hướng Kinh Vân đi tới, còn chưa đến trước người Kinh Vân. Trước mắt nhoán cái một bóng người chợt lóe, Khai Thiều vừa thấy, Lạc Cách đã muốn chặn ở trước mặt, lại là kẻ chán ghét này. Lạc Cách lạnh lùng nhìn ánh mắt khiêu khích của Khai Thiều. Nghe Khai Thiều lại gọi thẳng tên Kinh Vân, trong lòng là tự vị khó chịu a, hắn hoàn thủ. Khoanh tay, cứng rắn che chắn trước mặt Kinh Vân, làm Khai Thiều không tới gần Kinh Vân được. Nhiệt độ không khí bắt đầu nóng lên, thiêu đốt không gian giữa hai người. Cách chương.